phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1417, rời đi ẩn môn 3, góc truyện audio.com. Phải biết rằng, đương lúc Cố Nhược Vân dụ dỗ thánh thú, toàn bộ người ẩn môn đều tràn ngập hối hận, sớm biết thánh thú tham ăn như thế, bọn họ sẽ chuẩn bị nhiều kẹo một chút để lấy lòng thánh thú. Lại vô luận như thế nào không hề biết rằng, Cố Nhược Vân lấy ra cũng không phải là đường đậu, mà chính là đan dược. Đúng rồi, thánh thú là tồn tại cao quý như vậy, như thế nào lại giống như một tiểu hài tử bị lừa gạt. Phỏng chừng cũng chỉ có đan dược mới có thể làm nó buông bỏ bộ dáng cao quý trở nên kẻ tham ăn như thế. Ha ha, thật sự là hậu sinh khả úy. Tộc trưởng cười ha ha hai tiếng, không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi như vậy đã đạt được trình độ về thuật luyện đan, trở thành một người luyện đan sư mà Vô Ngu trưởng lão khâm phục không thôi. Lúc trước Vô Ngu trưởng lão còn nói ta giữ ngươi lại, hắn nói muốn cùng ngươi tham khảo một chút thuật luyện đan. Vân Ngạn chớp chớp đôi mắt, tuy rằng Cố Nhược Vân là một luyện đan sư, nhưng bên trong ẩn môn bọn họ cũng có luyện đan sư tồn tại. Vô Ngu trưởng lão sống nhiều năm như vậy, là người có thuật luyện đan siêu việt trong đệ nhất thành. Bởi vậy, ở trong mắt hắn, cho dù Cố Nhược Vân là một luyện đan sư cũng không tồn tại cùng cấp bậc với Vô Ngu trưởng lão. Nhưng mà hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Vô Ngu trưởng lão lại đối với một luyện đan sư còn rất trẻ tuổi khâm phục không thôi, hơn nữa còn muốn tham khảo. Chuyện này như thế nào làm hắn không run sợ? Lão đại, danh xưng lão đại này ta gọi thật là đúng. Thật lâu sau, Vân Ngạn mới hồi phục tinh thần lại, phát ra một tiếng cảm thán. Ta thật may mắn lúc trước tỷ thí bại dưới tay ngươi, bằng không ta cũng không chịu nổi để cho một luyện đan sư làm tiểu đệ của mình. Cố Nhược Vân cũng không có đáp lại Vân Ngạn, ánh mắt nàng dừng trên người tộc trưởng, thong thả nói. Nếu ngươi đã không còn chuyện gì để nói, cũng là thời điểm ta cáo từ. Được, tộc trưởng cười cười, chờ sau khi ngươi làm xong xuôi chuyện của mình, phiền toái ngươi hãy quay lại ẩn môn một chuyến. Cố Nhược Vân khẽ gật gật đầu, tiếp theo sau đó xoay người đi về phía ngoài cửa, không hề nói thêm cái gì. Lão đại, đợi ta. Vân Ngạn sừng sốt một chút, vội vàng đuổi theo đồng thời rời khỏi cửa. Tộc trưởng nhìn thân ảnh Cố Nhược Vân rời đi, hình như có chút cảm thán nói. Nhà đầu này tuy rằng có dung mạo rất giống với Ngọc Nhi, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Phẩm tính Ngọc Nhi tương đối ôn nhu, còn nàng lại rất thanh lãnh, đối với thế sự không chút nào để ý, bất quá nàng lại có một chỗ giống mẫu thân nàng, đó chính là nếu ai dám động vào thân nhân nàng một phân nào, nàng liền làm cho hắn hối hận cả đời. Nghĩ đến những lời đồn đãi bên ngoài đối với Cố Nhược Vân, tộc trưởng cười khẽ, thần thái kia tràn ngập nhẹ nhàng, khuôn mặt già nua mang theo nếp nhăn cười như một đóa hoa nở rộ. Hưu, trong phút chốc Cố Nhược Vân ra khỏi từ đường, một đạo thân ảnh tuyết trắng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào trong ngực nàng. Tiểu gia hỏa chớp một đôi mắt to ngập nước, lải nhải đối với Cố Nhược Vân nói cái gì đó, nhưng mà theo như những gì nó nói cũng không ai có thể nghe hiểu được. Ngươi muốn đi theo ta? Cố Nhược Vân nhún nhún vai nói. Tiểu gia hỏa liều mạng gật gật đầu, liền sợ Cố Nhược Vân không mang nó theo. Được, ta có thể cho ngươi theo, bất quá nếu ngươi muốn đi theo bên cạnh ta. Góc truyện audio.com, ngươi nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta, ngươi hiểu không? Còn ngươi, Cố Nhược Vân quét về phía tiểu gia hỏa, Vân Thanh Phong đạm nói. Tiểu gia hỏa lại gật đầu lần nữa, vì những cái đan dược đó nó hoàn toàn bán đứng mình. Nếu ngươi đã đáp ứng rồi, ta liền đồng ý ngươi đó theo bên người ta. Hưu, sau khi lời nói của Cố Nhược Vân rơi xuống, tiểu gia hỏa nhảy thân mình một cái chui vào trong quần áo Cố Nhược Vân, chỉ lộ ra một cái đầu nho nhỏ, nếu không nhìn kỹ căn bản cũng không thể phát hiện ra nó. Nhưng mà, sau khi tiểu gia hỏa chui vào trong quần áo, sắc mặt Cố Nhược Vân tức khắc đen lại. Bởi vì nàng cảm nhận được hai cái móng vuốt nhỏ mập mạp của nó đặt trước ngực nàng, còn dùng sức cọ qua cọ lại có vẻ không hài lòng, đến lúc đem cái đầu nhỏ gối trên ngực nàng, vẻ mặt lại thỏa mãn cùng tự tại. Ngạch Vân Ngạn ngẩn ra một chút, vội vàng quay đầu đi nói, ta cái gì cũng chưa nhìn thấy. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, thánh thú đại nhân chẳng những tham ăn, lại còn háo sắc như thế. Chuyện tiểu gia hỏa này rời đi cùng ta, ta cũng không muốn những người khác biết. Cố Nhược Vân chuyển hướng Vân Ngạn gần từng chữ nói, ngươi hiểu rõ không? Nếu để ta biết ngươi đem chuyện này lan truyền đi ra ngoài, chỉ sợ mạng nhỏ của ngươi cũng khó giữ được. Thân phận tiểu gia hỏa không bình thường, nếu bị một số người phát hiện thân phận của nó, sợ là gặp không ít phiền toái. Vân Ngạn sợ tới mức run rẩy một chút, vội vàng son sắt thề. Lão đại, ngươi yên tâm, miệng của ta rất ngoan, ta tuyệt đối sẽ không nói bậy. Nói cách khác, nếu không ta sẽ bị thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Cố Nhược Vân gật gật đầu, muốn nói gì lại chưa kịp nói ra, một đạo âm thanh vội vã từ phía trước truyền đến. Cố cô nương, bên ngoài ẩn môn có một nam tử cầu kiến. Cách chương.